Con đường sùng hậu chi lộ, chương 67, góc truyện audio.com. Dùng xong cơm trưa, Kiều thị phái bọn nha hoàn đi ra ngoài, mình ở trong phòng viết thư cho trượng phu, báo cho hắn ngày về tạm hoãn. Viết tới một nửa, nghe bên ngoài nha hoàn kêu tam cô nương. Kiều thị vội vàng phơi khô nét chữ, tạm thời giấu đi, miễn cho nữ nhi nhìn thấy lời riêng nàng cùng trượng phu. Mới che giấu tốt, liền thấy Phó Dung đi vào trong, Kiều thị quay người, tỏ ý bảo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh, nùng nùng sao không nghỉ chưa? Thời tiết tháng 5 hạ tuần, buổi trưa qua chính là nóng nhất, Kiều thị đều cảm thấy mệt nhọc. Ngủ không được, Phó Dung lắc lắc đầu, dựa tới trên giường, găm miếng chè xanh ướp lạnh từ đĩa trái cây xảo hạnh vừa mới mang lên tới, thanh ngọt ngon miệng, liên tục ăn 3 phiến mới dừng lại. Lau miệng, Phó Dung nhỏ giọng hỏi mẫu thân, nương, ta có chuyện không rõ. Chúng ta cùng đại bá mẫu có cái gì gút mắc sao? Hay là lão thái thái tỏ ý bảo đại bá mẫu không cho phép đem tiếng gió để lộ cho chúng ta? Quận Vương Phi mời thì Phó Dung cũng nghĩ sáng tỏ ý đồ Lâm Thị. Nhưng nàng không hiểu vì sao Lâm Thị muốn làm như vậy. Tình huống nhà mình, huân quý kinh thành đều rõ ràng, phụ thân là thứ tử, cho dù hiện tại làm chi phủ ký châu, mẫu thân ra ngoài làm khách có chút an lòng, ở trong mắt những quý phu nhân chú trọng trường thứ, mẫu thân như cũ xa xa không bằng Lâm thị không cần thiết ngăn cản mẫu thân đi dự tiệc. Không phải mẫu thân, đó chính là nàng cùng muội muội, Phó Bảo 11 tiểu nha đầu, 2-3 năm sau mới bắt đầu đàm hôn luận gả, Lâm thị cũng căn bản không cần lo lắng nàng cướp Phó Bảo nổi bật. Kiều thị đang ăn chè xanh, nghe được lời này động tác khựng lại. Phó Dung thấy càng thêm chắc chắn nhà mình cùng Lâm thị có mâu thuẫn, không khỏi cầu nói. Nương nói cho ta biết đi, bằng không ta nín nghẹn khó chịu. Kiếp trước Lâm thị không chào đón nàng, Phó Dung chỉ xem như là bởi vì nàng từng hòa ly, bây giờ xem ra, dường như cũng có nguyên nhân khác, dù sao Lâm thị đối muội muội cũng không phải đặc biệt thân thiện. Kiều thị thở dài, buông xuống thẻ trúc vừa nhẹ lay động quạt tròn vừa nói. Mười mấy năm mới gặp mặt trời Nam Biển Bắc có thể có gút mắc gì? Ai biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, thân chị em dâu còn nháo xích mích, huống chi ta cùng nàng không phải thân, có lẽ ta thiếu lộ mặt một chút có thể cho nàng sảng khoái trong một thời gian đi. Phó Dung hoài nghi mà nhìn mẫu thân, không quá tin tưởng. Ta nhìn nàng không giống người không giảng đạo lý a, đại bá phụ đối với chúng ta tốt như vậy, đại bá mẫu trước nay cùng đại bá phụ một lòng. Làm sao ngươi biết nàng cùng đại bá phụ ngươi một lòng? Kiều thị tò mò nhìn chằm chằm vào nữ nhi, nàng tốt xấu ở hầu phủ mấy năm, đối tính tình mọi người đại phòng đều rất rõ ràng, nữ nhi mới đến một tháng, liền nhìn thấu tâm tư Lâm thị. Phó Dung thầm nói không xong, hi hi cười nói, ta là nghe A Bảo nói, nàng nói đại bá mẫu đối đại bá phụ nói gì nghe nấy. Nàng một cô nương trẻ hiểu cái gì? Kiều thị không nghĩ ngợi nhiều, nằm tới bên trong ngáp một cái, nhà ai đều có chút lục đục đấu tranh, nùng nùng yên tâm, trong lòng nương đều hiểu rõ, không cần ngươi quan tâm, yên tâm chờ đi quốc công phủ làm khách. Nương mệt nhọc ngươi cũng đừng đi trở về, liền tại chỗ này cùng nương nghỉ trưa đi. Nói xong nhắm hai mắt lại, nương đừng ngủ a, Phó Dung không vừa ý, nàng đã 14, mẫu thân còn xem nàng làm trẻ con lừa gạt. Kiều thị quay người vào bên trong, hừ nhẹ nói, còn, góc truyện audio.com. Dám quấy dậy ta đi ngủ, cẩn thận ta không mang theo ngươi đi. Nàng cùng Phó Phẩm Xuyên chẳng có gì cả, nhưng nàng không muốn cho trượng phu biết, cũng không muốn cho bọn nhỏ biết, nói cho bọn họ biết, cho dù bọn họ đều tin nàng, nhìn thấy Phó Phẩm Xuyên thì khó tránh khỏi lòng có khúc mắc. Kiều thị cảm thấy, Phó Phẩm Xuyên hẳn là cũng đã quên xúc động thời niên thiếu, nếu như thế, không bằng cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh sống tiếp, không nhìn lão thái thái đều không cho người bên cạnh lộ ra nửa điểm tin tức sao. Về phần Lâm thị, Kiều thị lý giải tâm tư riêng Lâm thị, nếu Phó Phẩm Ngôn thích người khác nàng cũng sẽ không thoải mái, bởi vậy rất nhanh liền hết giận. Khánh Quốc công phủ là hạ thiếp cho Cảnh Dương hầu phủ, Lâm thị làm hầu phu nhân, có tư cách quyết định mang ai đi, người ta không nguyện ý mang nàng, Kiều thị chính là đã biết cũng sẽ không mặt dày mày dạn dây dưa. Nhưng là hiện tại, nàng là thê tử Phó Phẩm Ngôn trực tiếp được quận vương phi mời, như vậy nàng cũng sẽ không bởi trong lòng Lâm thị không thoải mái mà ủy khuất mình. Lâm thị thích sinh hờn dỗi, chính nàng ở trong phòng khí tốt lắm. Trong lòng không thẹn, Kiều thị rất nhanh liền ngủ. Phó Dung cũng không có tâm rộng như mẫu thân vậy. Kỳ thật Khánh Quốc công phủ, nàng không muốn đi, lại có chút muốn đi. Không muốn đi, là bởi vì đó là nhà ngoại tổ Từ Yến. Đời trước Phó Dung bởi vì không được quận vương phi chào đón, không vào hoàng cung, Khánh Quốc công phủ ngược lại là đi một lần, đương nhiên tất cả đều là mắt lạnh. Quận Vương Phi chỉ là không thích nàng, Vĩnh Ninh công chúa lại là khinh thường nàng, kiểu ánh mắt đó, dường như nàng là cô nương ở nông thôn, toàn dựa vào sắc đẹp mới gả cho Từ Yến. Được a, nàng quả thật là dựa vào sắc đẹp mới hấp dẫn Từ Yến, bất quá ai bảo Từ Yến thích gương mặt này chứ? Muốn đi, đương nhiên chính là bởi vì An Vương. An Vương cùng Hoàng thượng là huynh đệ cùng cha, Vĩnh Ninh công chúa cũng là thân cô của hắn, hắn nhất định sẽ đi chúc thọ. Chẳng sợ chỉ là một chút khả năng, Phó Dung cũng nguyện ý thử thời vận. Tương đương, nghỉ chưa xong, Kiều Thị muốn đi Ngũ Phúc Đường, Phó Dung đi theo. Lão Thái Thái cho rằng mẹ con các nàng là trước khi đi lại đây làm dáng giả luyến tiếc cho nên Kiều Thị vừa vào cửa, nàng liền thở dài. Người nói ngươi, đi tới liền nên mang theo Quan Nhi, biến thành hiện tại ngươi sốt ruột trở về nhìn hắn, ta lưu ngươi, chậm trễ mẹ con các ngươi đoàn tụ, không lưu ngươi, ta lại luyến tiếc. Kiều Thị thân mật ngồi vào bên cạnh nàng, cười nói. Bác yên tâm, Tố Nương không vội đi, buổi sáng ở Phượng Lai Nghi gặp được quận Vương Phi, nàng mời chúng ta đi qua chúc thọ, vậy chúng ta liền đợi bên kia kết thúc rồi mới đi. Lão Thái Thái tươi cười thoáng cứng đơ, khó có thể tin lặp lại. Quận Vương Phi, Kiều Thị lặng lẽ nhìn Phó Dung đệ cái ánh mắt cười càng sáng lạn hơn, đúng vậy, tiểu nữ nhi Vĩnh Ninh công chúa gả cho Tín Đô Vương Ký Châu, bác ngài đã quên. Đúng rồi, hầu phủ chúng ta thu tới tiếp sao? Nếu là không có ta cũng mang theo A Bảo các nàng đi, làm bạn cùng Nùng Nùng, Tuyên Tuyên. Lão Thái Thái vừa nghe tức đến phổi đều muốn nổ. Phó Bảo, Phó Mật là đích xuất cô nương hầu phủ thầm tình là thân cháu ngoại nữ nàng, còn cần dính quang thứ tử nhị phòng mới có thể đi Khánh Quốc công phủ. Đầy bụng hỏa lại không thể phát ra đến, mặt Lão Thái Thái đều nghẹn đỏ, gượng cười nói. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, năm, góc chuyện audio.com. Ngoái lúc này bên kia cũng đưa thiếp mời cho chúng ta Tống Mama, người đi phu nhân hỏi xem, nhìn quốc công phủ đưa thiếp tới không, hai ngày này nàng có vẻ bệnh có lẽ đã quên. Ai, nô thì đây liền đi. Tống Mama mỉm cười đáp ứng, rất nhanh quay lại, đưa một chương thiếp vàng cho Lão Thái Thái. Phu nhân nói vừa mới đưa tới, đang định đưa cho ngài nhìn, sợ bệnh khí nàng liền không tới. Lão Thái Thái nhận lấy thiếp nhìn Kiều Thị cười nói. Vừa vặn cuối tháng chúng ta cùng đi chúc thọ, lại nói với Tống Mama. Đi thông báo phu nhân một tiếng, liền nói ngày mai nhị phu nhân không đi, đêm nay giả yến cũng không cần lại lo liệu, để nàng an tâm nghỉ ngơi, sớm một chút dưỡng thân thể khỏe. Tống Mama liền lại đi ra ngoài, Lão Thái Thái không nghĩ lại nhìn Kiều Thị, phái nói. Ngươi đi nhìn xem đại tẩu ngươi đi, có lẽ nàng cao hứng, bệnh sẽ đỡ hơn. Kiều Thị gật gật đầu thuận thế cáo từ, nương, không phải nói muốn đi thăm đại bá mẫu sao? Ra cửa thấy mẫu thân trực tiếp về Đông Viện, Phó Dung ngạc nhiên nói. Kiều Thị cười cười, nàng bệnh hơn nửa là giả bộ chúng ta lại đi diễu võ Dương Oai, ta sợ nàng thật tức ra bệnh. Phó Dung khá bất ngờ, ta còn cho rằng nương cũng muốn đi khí nàng, vừa mới mặt Lão Thái Thái đều nhanh nghẹn thành màu gan heo. Kiều Thị sờ sờ đầu nữ nhi, việc này mẹ chồng nàng dâu các nàng khẳng định truyền tin cho nhau. Ai, nếu không phải là lại đây nói một tiếng, nương đều không nghĩ khí, dù sao chúng ta ngủ ở chỗ này, nếu không cần thiết vẫn là ít gây chuyện tốt. Phó Dung gật gật đầu, duy trì hòa khí ở mặt ngoài, mọi người đều dễ chịu chút. Lâm Thị lại một chút cũng không dễ chịu, biết được Kiều Thị lùi lại ngày về, lồng ngực dường như bị cái gì ngăn chặn, thở không nổi. Nàng nên giải thích như thế nào cùng trượng phu a? Ngộ nhỡ bị trượng phu biết lúc trước nàng căn bản không có mời Kiều Thị, trượng phu sẽ đối với nàng như thế nào? Sập tối Phó Phẩm Xuyên từ đại lý tự trở về, đổi xong xiêm y bước nhỏ lại đây thăm hỏi thê tử thế nào, khá hơn chút nào không? Mắt Lâm Thị cay cay, khá hơn nhiều, hại hầu gia nhớ mong. Phó Phẩm Xuyên thấy khóe mắt nàng đỏ, nghĩ nàng bệnh khó chịu, liền không có vội vã đi Ngũ Phúc Đường bồi Lão Thái Thái, ở bên giường ngồi nhiều một lát. Lâm Thị không dám nói, lại sợ trượng phu ở Ngũ Phúc Đường nghe được cái gì, nhắm mắt nói. Hôm nay nhị đệ muội đi Phượng Lai Nghi, gặp quận Vương Phi nhiều lần theo mời, nhị đệ muội thịnh tình không thể chối từ, đành phải đáp ứng đi quốc công phủ chúc thọ cho nên chờ đầu tháng sau mới về. Phó Phẩm Xuyên ngơ ngác lập tức nói, đã biết các nàng đều tại Tín Đô, nghĩ đến thường ngày giao tình không sai. Lâm Thị nhìn chằm chằm vào trượng phu một lát thấy trượng phu thật sự không có hoài nghi, nhẹ một hơi. Bồi xong thê tử, Phó Phẩm Xuyên lại đi nhìn Lão Thái Thái. Lão Thái Thái đều đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, ngó nhìn nhi tử, hừ nói. Tức phụ ngươi đã nói với ngươi đi, nàng lại không đi rồi. Phó Phẩm Xuyên buông mi nói, quận Vương Phi theo mời, là không tiện cự tuyệt. Trong lòng ngươi rất cao hứng phải không? Lão Thái Thái âm dương quái khí nói, chút tất cả bực tức buổi chiều bị Kiều Thị khí lên người con trai, đừng cho là ta không rõ ràng, chẳng sợ tránh không gặp nàng ở nhà này, ngươi bình thường đều có thể ăn nhiều hai món. Phi, một hồ ly tinh cũng đáng để ngươi nhớ thương như thế, sớm biết nàng thành đệ muội cũng đoạn. Góc truyện audio.com Không xong, ngươi niệm tưởng, năm đó ta liền nên đuổi nàng đi rất xa, để nàng. Mẫu thân, Phó Phẩm Xuyên sầm mặt đứng lên, mẫu thân nếu muốn nhìn ta cùng Phẩm Môn bị người nhạo báng, vậy trực tiếp nói rõ, nhi tử liền đi từ quan. Ngươi vì nàng dám nói chuyện với ta như thế. Lão thái thái tức đến quăng ngã một cái bát trà, Phó Phẩm Xuyên bỏ đi cũng không quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt. Bên ngoài các tiểu nha hoàn một đám câm như hến, tuy không biết bên trong hai mẹ con nói cái gì, cũng hiểu được lần này hầu gia thật sự nổi giận. Động tĩnh bên này, Đông viện bên kia chẳng hề hay biết gì. Màn đêm buông xuống, Phó Dung nằm ở trên giường, ôm lồng chim đùa nghịch Đoàn Đoàn, ta dám đánh cuộc tên khốn kia đêm nay sẽ đến, ngươi tin hay không? Đoàn Đoàn nằm ở góc lồng chim, mơ màng buồn ngủ. Hắn là khốn nạn, ngươi là lười đàn. Phó Dung không nhẫn tâm khi dễ ái sủng, đặt lồng chim tới bên cạnh yên lặng đợi Từ Tấn lại đây. Trừ bỏ người hầu phủ, chỉ sợ còn chưa có người biết mẹ con các nàng sửa ngày về, lấy Từ Tấn ra mặt dày, biết đây là một đêm cuối cùng nàng ở kinh thành, hắn sẽ không qua sao. Nhớ tới đêm đó Từ Tấn làm cằn, Phó Dung siết chặt cổ áo, đêm nay nói cái gì cũng sẽ không lại dung túng hắn. Đáng tiếc lần này Phó Dung lại phòng trừng sai rồi, suốt cả một đêm Từ Tấn đều không có xuất hiện. Đương nhiên, Phó Dung cũng không có ngây ngốc chờ một đêm, nằm liền ngủ mất, buổi sáng ngày kia phát hiện xiêm y mặc thật tốt mới miên man suy nghĩ. Phó Dung có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy thế này không giống là tác phong Từ Tấn, chẳng lẽ hắn sợ hãi nàng còn sinh khí, không dám tới. Vô luận như thế nào, hắn không đến quấy rối, đối Phó Dung mà nói đều là một chuyện tốt. Nháy mắt liền tới một đêm trước ngày mừng thọ Vĩnh Ninh công chúa. Túc Vương phủ, Hứa gia một thân hắc y đứng ở trước bàn sách chờ nam nhân đối diện hạ lệnh. Từ Tấn lại dài dòng buồn chán trầm mặc sau tỏ ý bảo hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa gia mơ hồ đoán được Vương gia hơn nửa náo loạn cùng tam cô nương không được tự nhiên, loại chuyện này, hắn không dám nói bừa, lui tới ngoài cửa chờ đợi, xác định Vương gia sẽ không lại gọi hắn, lúc này mới rời đi. Trong thư phòng yên tĩnh, Từ Tấn lấy ra dây trường mệnh quen thuộc, ánh mắt phức tạp. Lâu như vậy không gặp, nàng có nhớ hắn hay không? Cách chương.